Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Dương Chấn sầm mặt, trừng mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển tức giận nói. Tiểu Uyển, chuyện tốt do em làm đấy, em giải thích với mọi người đi. Phùng Tiểu Uyển lập tức giới thiệu tác dụng của chú Nhan Sương. Sau khi cô ta giải thích xong, mọi người mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Phùng Giai Di vẫn luôn im lặng trở nên nóng rực. Có người phụ nữ nào không thích xinh đẹp hơn chứ? Tống Tả và Tống Hữu cũng có vẻ ngạc nhiên. Tống Tả cảm khái. Không ngờ y thuật của Tiểu Uyển lại mạnh đến thế này. Có thể chế tạo chú Nhan Sương. Ngải Lâm cười nói. Tiểu Uyển, em đã đồng ý với chị sau khi thử nghiệm xong phải cho chị chú Nhan Sương đấy nhá. Phùng Tiểu Uyển cười đáp. Em đã chuẩn bị xong rồi. Cô ta nói rồi lấy một cái lọ sứ trắng ra đưa cho Ngải Lâm. Chị Lâm, đây là chú Nhan Đan, có hiệu quả làm đẹp mạnh hơn. Có thể thay da đổi thịt. Hiệu quả của nó mạnh hơn chú Nhan Sương mà anh Chấn vừa bôi mấy lần này. Chẳng những chú Nhan Đan có hiệu quả làm đẹp mà còn có tác dụng thanh lọc xương cốt, tăng cường gân cốt cho người uống rất nhiều. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, mọi người đều có vẻ mong chờ. Ngay cả trong mắt hai anh em Tống Tả và Tống Hữu cũng có vẻ chờ mong. Rốt cuộc Phùng Giai Di cũng không nhịn được nữa. Cô ta nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển thận trọng hỏi. Tiểu Uyển, cô còn chú Nhan Đan không thế? Cô ta nói rồi vội bổ sung. Tôi sẽ mua bằng tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười, lại lấy một cái lọ sứ trắng ra đưa cho Phùng Giai Di. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi, không cần gì đâu. Phùng Giai Di nhận lấy lọ sứ trắng mà Tiểu Uyển đưa, trong mắt tràn ngập vẻ cảm động. Cô ta rời khỏi hoàng tộc họ Phùng theo Dương Chấn để đạt được tình hữu nghị của anh. Chờ Dương Chấn giải quyết xong việc rồi đưa cô ta về hoàng tộc họ Phùng cứu bố. Cô ta chưa bao giờ quan tâm đến những người khác. Nhưng hôm nay sau khi thấy cảnh tượng hài hòa trong phòng, cô ta bỗng hơi áy náy. Phùng Giai Di nói với vẻ cảm kích. Tiểu Uyển, cảm ơn cô. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười. Tiểu Uyển, cháu còn không thế? Tống Hữu bỗng bước đến trước mặt Phùng Tiểu Uyển, ánh mắt nóng rực. Đối với bất kỳ người luyện võ nào, đan dược có thể thanh lọc xương cốt đều hết sức quý giá. Thậm chí đan dược này có thể khiến việc tu luyện của một người dễ dàng hơn. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười, lấy mấy cái lọ sứ trắng ra, nói. Ai cũng có phần ạ, cháu đã chuẩn bị hết cho mọi người rồi. Chỉ thoáng chốc mọi người ở đây đều nhận được một viên chú Nhan Đan, ngay cả Dương Chấn cũng có. Nhưng anh không cần hiệu quả làm đẹp, mà dùng nó để thanh lọc xương cốt. Sau khi nhận được chú Nhan Đan, Tống Thả và Tống Hữu lập tức về phòng. Họ muốn dùng chú Nhan Đan ngay để tăng cường thể chất của mình. Mã Tuần sao rồi? Dương Chấn nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển nói, các dấu hiệu sinh tồn của anh Tuân rất mạnh. Có lẽ vì tinh khí quá yếu nên mãi vẫn không tỉnh lại. So với hôm qua, tần suất anh ấy cử động đã nhiều hơn hẳn. Hôm qua chỉ cử động được một ngón tay, nhưng hôm nay chân cũng đã có phản ứng. Có lẽ trong mấy ngày tới anh ấy sẽ tỉnh lại. Vẻ u sầu trên mặt Ngải Lâm cũng đã biến mất, hoàn toàn không thấy sự bi thương. Cô ấy cũng là chuyên gia trong lĩnh vực y học, đương nhiên biết Mã Tuân không sao thật nên mới thả lỏng. Dương Chấn nói chuyện với mọi người một lát rồi dẫn Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam rời đi. Sau khi vào căn phòng ở tầng 2, Dương Chấn hỏi Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, bây giờ có thể sản xuất chú Nhan Sương theo số lượng lớn chưa thế? Phùng Tiểu Uyển gật đầu lấy một bản công thức ra nói. Đây là phương pháp điều chế chú Nhan Sương. Trên này còn có cả quy trình sản xuất. Điều hết sức đơn giản. Hơn nữa, dược liệu cũng thuộc loại phổ biến trên thị trường. Có thể tiến hành sản xuất bất cứ lúc nào. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Chấn siết chặt nắm tay, cảm thấy hơi kích động. Anh đã tự trải nghiệm tác dụng của chú Nhan Sương, đúng là vô cùng thần kỳ. Tuy dược hiệu kém xa chú Nhan Đan, nhưng hiệu quả của chú Nhan Sương đã có thể đánh gục tất cả mỹ phẩm trên thị trường. Hoài Lam nói, một mình chú Nhan Sương đã đủ để giúp danh tiếng của tập đoàn Nhạn Chấn lan xa rồi. Tôi đề nghị bắt đầu sản xuất số lượng lớn chú Nhan Sương từ bây giờ. Tốt nhất là tìm một người phát ngôn quảng cáo cho chú Nhan Sương trước ngày kia. Dương Chấn hỏi, có hơi gấp không thế? Hoài Lam gật đầu nói, đúng là hơi gấp, nhưng chúng ta phải làm xong hết trước trận chiến với cao thủ của ba tài phiệt lớn nước Dương. 3 ngày sau cao thủ nước Dương sẽ đánh với cao thủ Cửu Châu. Sau khi anh đánh bại kẻ địch mạnh từ nước Dương, thậm chí không cần chúng tôi cố gắng tuyên truyền, độ nổi tiếng của anh sẽ khiến tên tuổi của chú Nhan Sương vang dội thôi. Đương nhiên vẫn phải có sự tuyên truyền cần thiết, nếu không tạo đà cho chú Nhan Sương trước trận chiến 3 ngày sau. Về sau muốn quảng cáo chú Nhan Sương thì hiệu quả sẽ không bằng lúc đó nữa rồi. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn mới nhận ra tính cấp bách của việc này. Dưới trướng tập đoàn Nhạn Chấn có công ty chế tạo thuốc. Tiểu Uyển chỉ cần chỉ đạo một chút ở đó, chú Nhan Sương sẽ bắt đầu được sản xuất số lượng lớn. Thế nên bây giờ không cần lo vấn đề sản xuất này. Hoài Lam nói tiếp, Bây giờ phải tìm được người phát ngôn phù hợp, công tác chuẩn bị sẽ xem như xong. Sau đó chỉ chờ tuyên truyền cho tập đoàn Nhạn Chấn thôi. Trong đầu Dương Chấn bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Anh cười nói, tôi đã chọn được người phát ngôn thích hợp rồi. Hoài Lam hỏi, ai thế? Dương Chấn nói, Hạ Hà. Bây giờ Hạ Hà là ngôi sao nổi tiếng cả trong và ngoài nước, thậm chí còn được truyền thông nước ngoài đánh giá là người phụ nữ đẹp nhất Cửu Châu. Để Hạ Hà quảng bá cho chú Nhan Sương thì không thể thích hợp hơn được nữa. Hoài Lam gật đầu. Với nhan sắc của Hạ Hà, nếu có thể quảng bá cho chú Nhan Sương thì không còn gì tốt hơn rồi. Dương Chấn mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy, chính là Hạ Hà. Dương Chấn. Hạ Hà nghe điện thoại của Dương Chấn, giọng điệu hết sức mừng rỡ. Dương Chấn cười nói, có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm. Hạ Hà vội nói, giờ tôi đang rảnh. Dương Chấn nhìn đồng hồ cười nói, 12 giờ ở khách sạn Bách Viên Hương nhé. Hạ Hà đáp, được. Thế là hai người đã hẹn giờ ăn cơm xong. Phía bên kia, sau khi cúp điện thoại của Dương Chấn, Hạ Hà đang quay phim với vài người đại diện. Chị Vương, trưa nay em có việc, em đi trước nhé. Chị Vương vội nói, khoản đã, em còn một quảng cáo rất quan trọng sắp quay. Em đi rồi thì quay kiểu gì đây? Nhưng Hạ Hà đã rời khỏi phim trường rồi. Lúc này Hạ Hà đang vô cùng mong chờ, chỉ muốn gặp Dương Chấn ngay. Nửa năm trước cô ta đâm Dương Chấn một nhát, tuy đó là vì chúng cổ độc, nhưng chuyện đều không phải ý muốn của cô ta. Nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy áy náy, muốn xin lỗi Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn lại biến mất nửa năm ròng. Vừa nghĩ tới việc lúc trước mình đã đâm Dương Chấn một nhát, Hạ Hà lại không sao kiềm chế nổi, mặt đầm đìa nước mắt. Phía bên kia Dương Chấn cũng đã rời khỏi dinh thự Vân Phong. Về việc của Hạ Hà đã đâm anh một nhát, anh chưa bao giờ trách cô ta, còn vô cùng áy náy. Cả việc Hạ Hà trúng cổ độc và mẹ cô ta bị giết đều bắt nguồn từ anh. Nửa tiếng sau, một chiếc xe con màu đen đỗ ở cửa khách sạn Bắc Viên Hương. Dương Chấn bước ra khỏi xe, đến phòng riêng mà hai người đã hẹn, phát hiện Hạ Hà đã đến. Dương Chấn! Nhìn thấy Dương Chấn, Hạ Hà lập tức đứng dậy, còn có vẻ căng thẳng. Dương Chấn mỉm cười nhìn Hạ Hà. Lâu lắm không gặp. Câu lâu lắm không gặp này lập tức khiến Hạ Hà đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Nhưng cô ta rất kiên cường, không để nước mắt chảy xuống. Nhưng rõ ràng, mắt cô ta hơi sưng. Chắc chắn cô ta đã khóc trước khi Dương Chấn tới rồi. Dương Chấn hơi ngạc nhiên rồi hiểu ngay. Dương Chấn, thực sự rất xin lỗi. Tôi không hiểu sao lúc đó lại đâm anh. Hạ Hà lập tức xin lỗi, nhưng còn chưa dứt lời thì đã bị Dương Chấn cắt ngang. Hạ Hà, người nên xin lỗi là tôi. Tôi đã đắc tội với người khác. Đối phương dùng cổ độc để kiểm soát cô. Không những thế, cái chết của dì Lục cũng do tôi liên lụy. Thế nên tôi mới là người có lỗi với cô. Cô chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi hết. Hạ Hà, thực sự rất xin lỗi cô. Hạ Hà sững sờ. Nửa năm trước khi cô ta đâm Dương Chấn, Dương Chấn cũng đã nói thế. Khi ấy cô đã cứ tưởng Dương Chấn cố tình nói vậy để an ủi mình. Hôm nay anh lại nói thế, cô ta mới nhận ra cô ta thực sự không cần tự trách về chuyện nửa năm trước à. Hạ Hà lau nước mắt trên mặt, nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Thế nên khi ấy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng có người lại định lợi dụng tôi để làm hại anh. Dương Chấn gật đầu. Đúng thế. Anh nói rồi im lặng, chờ Hạ Hà chút giận. Nhưng anh chờ rất lâu mà Hạ Hà vẫn không trách anh. Mặt cô ta đầm đìa nước mắt nhưng vẫn kiên cường không khóc thành tiếng. Một lúc sau cô ta mới dần bình tĩnh lại. Cô ta lau nước mắt nhìn Dương Chấn. Xin lỗi, tôi mất kiểm soát rồi. Dương Chấn nhìn Hạ Hà lo lắng hỏi. Hạ Hà, cô không sao chứ? Hạ Hà lắc đầu, mỉm cười nhìn Dương Chấn. Tôi cứ tưởng tôi bị thù hận làm cho mù quáng, còn đâm anh một nhát. Chuyện này là một rào cản trong lòng tôi. Tôi muốn vượt qua nó nhưng không sao làm nổi. Tôi muốn gặp anh để xin lỗi, nhưng mãi vẫn không tìm thấy anh. Hôm nay, rốt cuộc tôi cũng đã xác định. Việc tôi khiến anh bị thương cũng không phải là do ý muốn của tôi. Tôi có thể buông bỏ chuyện này rồi. Dương Chấn có thể cảm nhận được, tuy Hạ Hà nói đã buông bỏ, nhưng dù sao chuyện này cũng đã dẫn đến cái chết của mẹ cô ta. Cô ta rất khó quên ngay được. Anh chỉ có thể nói Hạ Hà không cần áy náy vì đã tổn thương anh. Hạ Hà chủ động hỏi. Anh bất chợt hẹn tôi ăn cơm, chắc là có chuyện gì nhỉ? Dương Chấn gật đầu, lúc này mới nói chuyện quảng bá cho chú Nhan Sương. Sau khi nghe Dương Chấn nói xong, Hạ Hà không hề do dự. Nếu bên anh đã vội tuyên truyền như thế, vậy 10 giờ sáng ngày mai quay luôn được không? Hôm nay trạng thái của Hạ Hà rất không ổn, cho dù quay thì có lẽ cũng không đạt hiệu quả cao. Dương Chấn gật đầu. Được, vậy để mai đi. Bàn công việc xong, nút thắt trong lòng Hạ Hà cũng dần được cởi bỏ. Hạ Hà tò mò hỏi. Dương Chấn, nửa năm qua anh đã đi đâu thế? Dương Chấn cười khổ. Đến nơi mà tôi cũng không muốn đi. Nếu được, Dương Chấn cũng không muốn đến Hoài Thành. Nếu anh không tới Hoài Thành, ông Cửu sẽ không chết. Anh cũng không gặp nhiều chuyện như vậy. Hạ Hà có thể cảm nhận được nửa năm qua Dương Chấn sống không tốt lắm. Tuy cô ta không phải người luyện võ, nhưng bây giờ ở Yến Đô có rất nhiều người luyện võ. Cô ta cũng biết sơ qua về sự tàn khốc của giới võ thuật. Cô ta bỗng thấy hơi xót Dương Chấn. Hạ Hà nói, với sự hùng mạnh của tập đoàn Nhạn Chấn bây giờ, thật ra anh không cần vất vả đến vậy. Dương Chấn cười khổ. Không phải anh không muốn sống yên ổn, mà có rất nhiều người không muốn cho anh yên thân. Hạ Hà chợt hỏi, cô Tần đâu? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô ấy. Cả Tiếu Tiếu nữa, con bé vẫn khỏe chứ? Nhắc đến Tần Nhã và Tiếu Tiếu, Dương Chấn không khỏi hơi nóng ruột. Anh lắc đầu. Có rất nhiều người muốn tôi chết. Ở bên cạnh tôi sẽ rất nguy hiểm. Nửa năm trước tôi đã cho người đưa họ đến nơi an toàn rồi. Anh còn chưa nói hết câu. Bây giờ không liên lạc được với đám người Tần Nhã nữa. Hạ Hà chợt nhớ ra. Ngay cả cô ta cũng bị liên lụy. Nói gì đến người nhà của Dương Chấn chứ? Hạ Hà nói. Mấy tên khốn kiếp này đúng là hèn hạ mà. Không dám đối mặt với anh. Nên lén lút giở trò. Dương Chấn không muốn nói nhiều về chuyện không vui này nữa. Anh cười nói. Còn cô thì sao? Bây giờ thế nào rồi? Có bạn trai chưa thế? Hạ Hà lắc đầu, cầm ly đế cao lên nhấp một ngụm rượu nói. Có lẽ đời này tôi không kiếm bạn trai đâu. Hồi nãy khi nói chuyện với Dương Chấn, Hạ Hà đã uống mấy ly rượu vang. Giờ đã hơi say, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Không thể không thừa nhận Hạ Hà rất đẹp. Nếu ở cổ đại, chắc chắn cô ta sẽ là người đẹp mà vua chúa muốn cướp về. Dương Chấn hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng hoàn hồn. Anh vội nâng chén trà lên uống một ngụm để giảm bớt sự bối rối của mình. Dương Chấn hỏi, một đời không dài nhưng cũng không ngắn, cũng nên có một người mà mình yêu bầu bạn. Cô còn trẻ như thế, sao tự dưng lại không muốn kiếm bạn trai chứ? Hạ Hà nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nghiêm túc nói, tôi dùng hết may mắn mới gặp được một người mà mình yêu, nhưng lại không thể ở bên anh ấy. Nếu đã vậy, sao phải tìm một người đàn ông mà mình không bao giờ yêu đấy? Hạ Hà nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Dương Chấn nhất thời ngẩn người. Anh không ngu. Anh đã cảm nhận được tình cảm khác thường của Hạ Hà với mình từ lâu. Nếu anh không kết hôn, sinh con rồi, anh đã chủ động theo đuổi Hạ Hà rồi. Với sự hiểu biết của anh về Hạ Hà, Hạ Hà là cô gái rất tốt, vừa xinh đẹp, vừa giỏi đoán ý người khác. Nhưng anh đã có Tần Nhã, kiếp này trái tim anh không còn chỗ cho người phụ nữ khác nữa. Bầu không khí lập tức trở nên hơi vi diệu, cả hai đều không nói gì. Đương nhiên Dương Chấn hiểu ý Hạ Hà. Hạ Hà cũng nhận ra mình vừa say rượu lỡ lời, vội đứng dậy rồi nói. Tôi đi vệ sinh đây. Dương Chấn nhìn Hạ Hà rời đi với vẻ áy náy, chỉ muốn tát mình mấy phát. Thượng quan Nhu, nữ hoàng thượng quan, cả đời không lấy chồng. Hạ Hà ngôi sao lớn, cả đời không định kiếm bạn trai. Cả hai đều là cô gái tốt, nhưng trong lòng Dương Chấn chỉ có Tần Nhã. Chỉ biết áy náy với họ thôi. Sau khi rời khỏi phòng riêng, Hạ Hà vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, nghĩ đến câu vừa nói với Dương Chấn, vô cùng xấu hổ. Trên mặt Hạ Hà tràn ngập vẻ tự trách. Mình điên rồi à? Sao lại nói với Dương Chấn như thế chứ? Giờ anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây? Cô ta cũng biết chuyện giữa Dương Chấn và Tần Nhã. Vì cô ta hiểu Dương Chấn rất chung thủy trong chuyện tình cảm, nên mới chậm rãi yêu người đàn ông này. Không ngờ hôm nay cô ta uống mấy ly rượu vang rồi lại mượn rượu để bày tỏ những lời trong lòng. Tuy cô ta cũng không nói rõ, nhưng cô ta biết chắc chắn Dương Chấn sẽ hiểu. Cô ta đứng bên ngoài một lúc lâu, bình tĩnh rồi mới chuẩn bị về phòng riêng. Xin lỗi ạ. Khi cô ta đi ngang qua một phòng riêng, đúng lúc có người bước ra, cô ta đâm sầm vào đối phương, vội lùi lại mấy bước rồi xin lỗi. Đồ ngu! Đối phương tức giận quát, đang định chửi tiếp thì thấy mặt Hạ Hà, lập tức sáng lên. Vội nuốt mấy lời mắng chửi lại, cười hề hề, nhìn Hạ Hà. Xin lỗi nhé, cô có bị thương không? Hạ Hà lắc đầu, định lướt qua hắn. Nhưng cô vừa bước đi thì đối phương đã chặn đường cô rồi. Hạ Hà nhíu chặt mày, nói với vẻ không vui. Anh định làm gì thế à? Cô ta vốn không có thiện cảm với người nước Dương. Khi nhìn cô ta, người nước Dương trước mặt còn có vẻ háo sắc, khiến cô ta càng chán ghét hơn. Đối phương chỉ khoảng 30 tuổi, mặc toàn đồ hiệu đắt đỏ. Trong phòng riêng còn có rất nhiều người, đều là thanh niên nước Dương. Đối phương cười ha hả nhìn Hạ Hà. Chào người đẹp, tôi xin tự giới thiệu, tôi đến từ gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt lớn ở nước Dương. Tôi tên là Yoshida Taro. Muốn làm bạn với cô? Yoshida Taro đã dùng câu chào này để lừa rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp lên giường. Lần nào nó cũng hữu hiệu. Hạ Hà nhíu mày nói với vẻ không vui. Tôi không muốn làm bạn với người nước Dương, phiền anh tránh ra. Yoshida Taro cũng không tức giận, cười ha hả. Xem ra cô em xinh đẹp đây chưa bao giờ nghe nói đến tài phiệt Yoshida rồi. Tài phiệt Yoshida là một trong ba tài phiệt lớn nước Dương. Còn tôi là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của tài phiệt Yoshida. Lần này tôi đến Cửu Châu là để hỗ trợ tài phiệt tiếp quản việc làm ăn ở Cửu Châu. À phải rồi. Ba tài phiệt lớn nước Dương chúng tôi đã gửi lời kêu chiến giới võ thuật Cửu Châu. Ba ngày sau sẽ tổ chức giải đấu võ. Nếu chúng tôi thắng, hội thương mại Yến Đô sẽ phải giải tán. Hình như có một doanh nghiệp tên là tập đoàn Nhạn Chấn nhỉ? À đúng rồi, đúng là tập đoàn Nhạn Chấn. Khi đó tập đoàn này cũng sẽ thua ba tài phiệt lớn nước Dương chúng tôi thôi. Tuy Hạ Hà là ngôi sao, không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng khi nghe thấy tên tập đoàn Nhạn Chấn, cô ta lập tức căng thẳng. Cao thủ Cửu Châu sẽ không thua tài phiệt nước Dương các người đâu. Hạ Hà tức giận nói, chỉ bằng các người mà cũng muốn nắm giữ tập đoàn Nhạn Chấn à? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cô ta nói rồi định rời đi. Nhưng cô ta vừa bước đi thì đã bị Yoshida Taro tóm lấy cánh tay. Hạ Hà lập tức biến sắc, giận dữ nói. Buông ra. Yoshida Taro cười ha hả. Cô vừa đâm phải tôi rồi lại định bỏ đi à? Bây giờ cô vào phòng chúng tôi ngoan ngoãn ăn một bữa với tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho cô. Hạ Hà lập tức cuống lên, ra sức giãy giụa. Nhưng đối phương quá khỏe. Cổ tay cô ta rất đau mà vẫn không tránh thoát được. Hạ Hà tức giận nói. Anh buông ra ngay, bằng không tôi gọi người đến đấy. Yoshida Taro cười lớn. Cho dù cô có gào rách họng thì cũng không có ai dám xen vào chuyện của người khác đâu. Cô biết trong phòng riêng này có ai không thế hả? Trong phòng là thế hệ trẻ của ba tài phiệt lớn nước Dương. Lần này chúng tôi tập hợp lại để chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn ở Cửu Châu. Sau khi cao thủ Cửu Châu thua cao thủ nước Dương vào ba ngày sau, làm gì còn ai ngăn được sự phát triển của tài phiệt nước Dương ở Cửu Châu nữa? Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn vào với tôi đi. Hạ Hà cuống lên. Cô ta không muốn mang thêm phiền phức cho Dương Chấn nên không hô lớn. Nhưng bây giờ đối phương lại định kéo cô ta vào phòng riêng. Nếu không kêu lên thì nguy to mất. Hạ Hà dùng hết sức để hô lớn. Dương Chấn, cứu tôi! Dầm một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại. Hạ Hà cũng không rõ Dương Chấn có nghe thấy tiếng kêu cứu của mình không nữa. Ai chả, Taro, anh kiếm đâu ra cô gái xinh đẹp thế này? Hạ Hà vừa bị kéo vào phòng đã có rất nhiều người nước Dương trầm trồ. Có người hỏi Yoshida Taro với vẻ hâm mộ. Yoshida Taro cười ha hả đắc ý nói. Cô gái Cửu Châu này chủ động nhào vào lòng tôi. Cô ả là của tôi. Đừng ai có ý đồ gì với cô ta đấy. Nhưng sau khi tôi dùng xong, có thể cân nhắc tặng cô ta cho các anh. Cô ả Cửu Châu này đẹp quá rồi. Tôi muốn cô ta ngay ghê. Taro, hãy chúng ta chơi chung nhé. Tôi có thể đồng ý mọi ý yêu cầu của anh. Yoshida Taro cười nói. Không được, cô ta xinh đẹp thế này tôi không nỡ dùng chung với các anh đâu. Hôm nay cô ta chỉ thuộc về tôi thôi. Hắn nói rồi bỗng vươn tay ra nắm lấy áo Hạ Hà kéo mạnh. Xoẹt một tiếng, tay áo bên trái của Hạ Hà bị xé toạc, để lộ cánh tay trắng nõn. Hạ Hà hoảng sợ hét lên. Đám thanh niên nước Dương trong phòng phá lên cười. Yoshida Taro cũng hào hứng nói. Vậy này bền ghê. Hắn nói rồi tóm lấy cổ áo Hạ Hà, định kéo mạnh xuống. Hạ Hà vô cùng sợ hãi, giữ chặt tay Yoshida Taro bằng hai tay. Hoảng sợ nói, đồ khốn, đừng chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi. Bốp một tiếng, Yoshida giơ tay tát Hạ Hà quát lớn. À đàn bà Cửu Châu đê tiện này, tôi đồng ý chạm vào cô nên thấy vinh hạnh mới đúng. Cô dám phản kháng cửa, nếu chống đối nữa tôi sẽ xử lý cô ngay ở đây. Lúc này quản lý của khách sạn đích thân cầm hai chai rượu ngon tới. Vừa hay thấy Hạ Hà bị Yoshida Taro xé áo, ông ta thoáng sừng sốt rồi nghiêm mặt tiếp, như không thấy gì. Quản lý cười ha hả. Cậu Yoshida, đây là rượu vang Romani Conti 1980 do khách sạn chúng tôi cất giữ. Ông chủ tôi dặn lấy ra tặng cậu, mong cậu vui vẻ nhận cho. Hạ Hà nhìn thấy quản lý như thấy vị cứu tinh, vội cầu khẩn. Xin ông giúp tôi với. Nhưng quản lý lại thờ ơ, như không nghe thấy Hạ Hà nói gì. Ông ta nhìn về phía Yoshida Taro cười nói. Cậu Yoshida, cậu còn dặn dò gì không ạ? Nếu không có, tôi không quấy rầy nhã hứng của cậu nữa. Yoshida Taro rất hài lòng với phản ứng của quản lý. Hắn cười lớn. Tôi nhớ ông rồi, sau khi tài phiệt nước Dương chúng tôi nắm giữ mạch máu kinh tế ở Yến Đô, tôi sẽ cân nhắc ông. Ông tên là gì thế hả? Nghe thấy Yoshida Taro nói thế, quản lý lập tức kích động vội nói. Cảm ơn cậu Yoshida, tôi tên là Lý Dã. Bây giờ việc ba tài phiệt lớn nước Dương sẽ khiêu chiến cao thủ Cửu Châu vào ba ngày sau đã truyền khắp Cửu Châu rồi. Đương nhiên Lý Dã cũng biết chuyện này. Rất nhiều người sùng bái tài việt nước Dương. Họ cho rằng cao thủ Cửu Châu không thể thắng cao thủ nước Dương được. Lý Dã chính là loại người này. Nghe thấy Yoshidataro nói thế, ông ta như thấy tương lai sán lạn của mình. Hạ Hà vẫn còn ôm chút hy vọng, cô ta nói lớn. Tôi xin ông hãy giúp tôi, chỉ cần ông đến phòng riêng số 17, báo với bạn tôi một câu là đủ rồi. Chắc chắn tôi sẽ ghi nhớ ân tình của ông. Cấm miệng! Lý Dã quát lớn nói ngay. Cậu Yoshida đến từ gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt lớn của nước Dương cao quý. Được cậu ấy coi trọng là vinh hạnh của cô rồi. Cô đừng có mà không biết điều. Trên mặt Hạ Hà lập tức tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cô ta bỗng vô cùng hối hận. Hồi nãy khi bị Yoshida Taro dây dưa ngoài hành lang, cô ta nên lớn tiếng kêu cứu mới đúng. Kết quả cô ta lại bị kéo vào phòng riêng. Vừa lớn tiếng kêu thì cánh cửa đã đóng lại rồi. Chắc chắn tiếng gọi của cô ta vẫn chưa truyền đi. Bằng không Dương Chấn đã nghe thấy. Bây giờ cô ta chỉ có thể cầu nguyện Dương Chấn sớm phát hiện sự bất thường rồi tới cứu mình. Lúc này trong phòng riêng số 17, Dương Chấn đang chờ Hạ Hà. Dương Chấn nhíu mày lẩm bẩm. Đã được một lúc lâu rồi, sao Hạ Hà vẫn chưa về nhỉ? Hay cô ấy đi rồi? Anh nói rồi lấy điện thoại ra gọi Hạ Hà. Nhưng mãi không có ai nghe máy. Không phải chứ. Dương Chấn càng nhíu chặt mày hơn. Cho dù hồi nãy Hạ Hà say rượu lỡ lời, nhưng đã được một lúc rồi mà vẫn chưa hết xấu hổ hư. Bây giờ Hạ Hà là ngôi sao lớn, hay cô ấy bị fan bao vây rồi? Dương Chấn lại lẩm bẩm. Nghĩ tới đây anh vội đứng dậy định ra ngoài xem sao. Hôm nay anh hẹn Hạ Hà vì việc quảng bá. Anh có nghĩa vụ bảo vệ cô ta. Dương Chấn cứu tôi với! Anh vừa đi ra khỏi phòng riêng, bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai quen thuộc. Anh quay phắt sang, chỉ thấy cửa phòng riêng cách anh không xa vừa mở ra. Lý Dã mặc vét bước ra ngoài. Hồi nãy Lý Dã mở cửa, anh đã nghe thấy giọng Hạ Hà. Khốn kiếp! Tuy anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết Hạ Hà đang kêu cứu, chắc chắn có vấn đề rồi. Cậu định làm gì? Lý Dã vừa đóng cửa phòng lại, đang định rời đi thì thấy Dương Chấn lao đến, định xông vào phòng riêng. Ông ta vội ngăn cản Dương Chấn. Cút! Dương Chấn lập tức quát, đạp bay Lý Dã. Dầm một tiếng sau một tiếng động lớn, cửa phòng bị đá văng. Trong phòng là Yoshida và đám người thuộc thế hệ trẻ của ba tài phiệt lớn nước Dương. Thấy có người xông vào, họ lập tức nổi giận. Đồ ngu, dám xông vào phòng bọn tao, mày muốn chết à? Một thanh niên thuộc tài phiệt nước Dương giận dữ nhìn Dương Chấn quát. Dương Chấn không quan tâm đến đối phương, chỉ nhìn chăm chăm Yoshida Taro bằng ánh mắt hừng hực lửa giận. Hạ Hà bị đối phương ấn xuống ghế, một bên tay áo bị xé mất. Một tay của Yoshida đang giữ cổ áo Hạ Hà. Hạ Hà che cổ áo bằng hai tay không để đối phương đạt được mục đích, còn không ngừng gào khóc. Thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Chấn tức giận tới cực điểm. Bọn mày chán sống rồi! Dương Chấn nói bằng giọng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ trong phòng như giảm hẳn đi. Những người thuộc thế hệ trẻ của tài phiệt nước Dương đang ở trong phòng đều rùng mình. Nhất là Yoshida Taro lại càng khó chịu hơn. Như rơi xuống hố băng, hắn vô thức buông lỏng cổ áo Hạ Hà. Nhưng ngày sau đó, sự sợ hãi trong lòng Yoshida Taro đã biến mất. Hắn tức giận quát. Khốn kiếp, cút ra ngoài cho tao. Lúc này Hạ Hà cũng đã thấy Dương Chấn xuất hiện ở cửa ra vào. Cô ta ngừng hét, nhìn Dương Chấn trên mặt đầm đìa nước mắt. Người đàn ông này như tia sáng, luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi cô ta gặp nguy hiểm và phiền phức. Sao cô ta có thể không yêu người đàn ông như thế này đây? Dương Chấn nhìn dấu bàn tay đỏ chót trên mặt Hạ Hà, vô cùng khó chịu. Nếu anh không hẹn Hạ Hà ở đây, sao Hạ Hà lại bị làm nhục như thế chứ? Dương Chấn tôi không sao, anh đừng ra tay. Hạ Hà vội lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nhìn Dương Chấn. Cô ta đã biết thân phận của đám người này, họ đều đến từ ba tài phiệt lớn nước Dương. Cô ta không muốn mang thêm phiền phức cho Dương Chấn nữa. Yoshida Taro nghe thấy Hạ Hà nói thế, bèn nhếch môi cười gian, ngạo nghễ nhìn Dương Chấn. Thằng kia, tao coi trọng người phụ nữ của mày rồi. Nếu mày thức thời thì cút ra ngoài ngay cho tao. Không thì chờ chán, tao sẽ cho cô ta về với mày. Dương Chấn hít sâu một hơi, ra sức nén giận, nhưng không sao kiềm chế nổi. Dương Chấn chợt hỏi. Mày là người của gia tộc Yoshida thuộc ba tài phiệt lớn nước Dương à? Rõ ràng đối phương là người nước Dương, lại nói mình tên Yoshida Taro. Quá nửa là người của gia tộc Yoshida, thuộc ba tài phiệt lớn nước Dương rồi. Thấy Dương Chấn biết thân phận của mình, nét mặt Yoshida Taro càng đắc ý hơn. Hắn ngạo nghễ nói. Không sai, tao chính là người của gia tộc Yoshida, thuộc ba tài phiệt lớn nước Dương đấy. Nhận được câu trả lời khẳng định, Dương Chấn lạnh lùng nói. Nếu vậy thì tốt, hôm nay tao sẽ thu lại trước. Vừa hay Dương Chấn rất ghét người của ba tài phiệt lớn nước Dương. Anh định đợi đến ngày ba tài phiệt lớn nước Dương khiêu chiến cao thủ Cửu Châu rồi đuổi họ khỏi Cửu Châu. Anh đang buồn bực vì không có cớ để gây phiền phức cho tài phiệt thế hệ trẻ của tài phiệt lại trêu vào anh. Hạ Hà thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dương Chấn, biết Dương Chấn định ra tay, lập tức căng thẳng vội khuyên. Dương Chấn, anh đừng kích động, tôi không sao hết. Chỉ bị họ giật một bên tay áo mà thôi, không vấn đề gì, anh đừng ra tay nhé. Trong mắt Hạ Hà, cho dù Dương Chấn lợi hại thì cũng không thể đấu với ba tài phiệt lớn nước Dương. Cô ta rất sợ Dương Chấn làm mất lòng người của ba tài phiệt lớn nước Dương vì mình. Dương Chấn nhìn về phía Hạ Hà nói, cô cứ yên tâm, những tên khốn trong căn phòng này đều sẽ phải trả giá đắt. Yoshida Taro thấy Dương Chấn dám uy hiếp mình, lập tức nổi giận quát lớn. Ngủ dốt, một con lợn Cửu Châu mà cũng dám đe dọa người của ba tài phiệt lớn nước Dương à? Thằng nhãi, lập tức quỳ xuống, xin lỗi cậu Yoshida, có lẽ cậu Yoshida sẽ cho mày con đường sống đấy. Đúng thế, mau quỳ xuống xin lỗi, bằng không tự chịu hậu quả đi. Thằng nhãi, quỳ xuống rồi bò qua đây, bằng không hôm nay mày sẽ chết chắc. Những thanh niên khác đến từ tài phiệt nước Dương trong phòng thi nhau nói, trên mặt ai cũng có vẻ trêu ngươi. Họ nhìn Dương Chấn như nhìn con kiến, có thể bị họ dẫm chết bất cứ lúc nào. Xẹt một tiếng, Yoshida bỗng vươn tay kéo rách cổ áo Hạ Hà, để lộ áo ngực bên trong. Hạ Hà hét lên, vội giơ tay che phần cơ thể bị lộ ra ngoài. Đám thanh niên đến từ tài phiệt nước Dương trong phòng đều phá lên cười. Mày chán sống rồi! Dương Chấn tức giận quát, hơi nhích chân, lập tức xuất hiện trước mặt Yoshida Taro đang cười ha hả. Bốp một tiếng, anh giơ tay tát Yoshida không cười nổi nữa, răng trong miệng văng hết ra ngoài. Dầm một tiếng, Yoshida Taro hét lên thảm thiết, người bay lên, nặng nề rơi xuống bàn ăn. Đồ ăn trên bàn bị phá hỏng hết. Vào giây phút này, ai cũng kinh hãi. Phòng riêng ồn ào lập tức lặng ngắt, ai cũng tròn mắt nhìn Dương Chấn. Chỉ mình Yoshida Taro vẫn đang không ngừng kêu la. À, thằng khốn kiếp, khốn kiếp! Hạ Hà cũng sững sờ, Dương Chấn bước đến trước mặt cô ta, cởi áo ra rồi đắp lên người Hạ Hà, che kín phần cơ thể bị lộ. Dương Chấn nhìn Hạ Hà ôn hòa nói, Hạ Hà, cô qua phòng của chúng ta chờ tôi đi, tôi giải quyết xong chuyện ở đây rồi sẽ tìm cô. Mấy tên khốn này dám trắng trợn cưỡng ép phụ nữ trên địa bàn Cửu Châu, sao Dương Chấn có thể dễ dàng tha cho những kẻ chó má này chứ? Hạ Hà lập tức cuống lên vội kéo tay Dương Chấn, căng thẳng nói, Dương Chấn, tôi không sao thật mà, anh đừng so đo với họ, bây giờ chúng ta đi luôn được không? Cô ta rất sợ nếu Dương Chấn đánh Yoshida Taro, chắc chắn tài phiệt sẽ không bỏ qua cho anh. Cô ta đã mang đến rất nhiều phiền phức cho Dương Chấn rồi, không muốn trở thành gánh nặng của anh nữa. Dương Chấn biết Hạ Hà đang lo cho mình, bèn nghiêm túc nhìn cô ta. Hạ Hà, cô có tin tôi không? Nếu tin tôi thì nghe lời tôi, cứ về phòng của chúng ta đi. Đây chỉ là một đám chó nước Dương mà thôi, chẳng là gì trong mắt tôi cả. Cho dù bề trên của họ tới, tôi cũng đánh hết. Họ dám ức hiếp cô, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Chấn, Hạ Hà biết Dương Chấn không lừa mình. Đúng là anh không coi đám người đến từ tài phiệt nước Dương này vào đâu cả. Nhưng cô ta vẫn hết sức lo lắng. Hạ Hà thoáng do dự, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cắn răng. Được, tôi về phòng chờ anh. Anh nhớ cẩn thận nhé. Dương Chấn gật đầu. Ừ. Cậu to gan thật đấy, dám đánh cậu Yoshida. Cậu muốn chết à? Cậu biết cậu Yoshida là ai không? Cậu ấy đến từ gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt nước Dương cao quý đấy. Lâu này quản lý khách sạn Lý Dã đã xông vào. Khi thấy miệng Yoshida đầy máu tươi, đang kêu gào thảm thiết ở bàn ăn, ông ta sợ đến mức suýt te ra quần. Yoshida gặp chuyện ở khách sạn của họ, cho dù họ không ra tay thì cũng không tránh khỏi liên quan. Dương Chấn lạnh lùng nhìn đối phương. Nếu không muốn chết thì cút xa một chút cho tôi. Anh nói rồi đi về phía đám thanh niên đến từ tài phiệt nước Dương. Đám thanh niên đến từ tài phiệt nước Dương đều là kẻ vô dụng đã bị rượu chè và gái gú ăn mòn. Sau khi thấy Dương Chấn tát bay Yoshida Taro, họ đều sợ chết khiếp. Dương Chấn bước lên trước một bước, họ cũng không nhịn được mà lùi ra sau một bước. Mãi đến khi đụng phải tường, không còn đường lui nữa mới ngừng lại. Dương Chấn cũng không quan tâm đến họ, mà đến bên bàn ăn, cầm chai Romani Conti vẫn chưa mở trên bàn lên. Choang, một tiếng động lớn vang lên, chai rượu đập mạnh vào đầu Yoshida Taro, lập tức vỡ vụn. Còn đầu Yoshida Taro thì đầm đìa máu tươi. Yoshida Taro hét lên đau đớn, tiếng kêu thê lương của hắn khiến mọi người sờn cả da gà. Khi thấy cảnh tượng này, Lý Dã suýt te ra quần, không ngừng run rẩy. Ông ta biết hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Yoshida Taro bị đánh như thế, ông ta cũng không trốn thoát. Ông ta muốn bước đến ngăn cản, nhưng thấy dáng vẻ tàn nhẫn của Dương Chấn, ông ta không dám tiến lên nữa, chỉ có thể đứng nhìn. Những thanh niên khác đến từ tài phiệt nước Dương trong phòng cũng sợ hết hồn. Ai cũng run lẩy bẩy. Đây chính là thanh niên Cửu Châu ư? Đúng là đáng sợ quá rồi. Nhưng sau khi Dương Chấn đập chai rượu vào đầu Yoshida Taro, vẫn chưa xong. Anh cầm nửa chai rượu vỡ, bỗng đâm vào tay phải Yoshida Taro. Phập một tiếng, chai rượu xuyên qua tay Yoshida Taro, cắm mạnh vào bàn ăn. Hồi nãy Yoshida Taro đã xé áo Hạ Hà bằng tay này. Trong phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Yoshida Taro. Sau tiếng hét này, hắn cũng bất tỉnh. Đúng lúc mọi người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Dương Chấn vẫn chưa thôi. Anh bước đến ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Yoshida Taro mấy lần. Yoshida Taro đã đau đến mức hôn mê, lại tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, cơn đau thấu tim từ bàn tay đã lan khắp người hắn. Yoshida Taro lại rú lên, giọng hắn vang vọng khắp khách sạn Bắc Viên Hược. Dương Chấn nhìn quanh lạnh lùng nói, bảo bề trên của bọn mày tới nhận lại người. Tao chờ họ ở phòng riêng số 17. Dương Chấn nói rồi quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.